Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 14-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Hiểu Minh còn đang cắm cúi nghiên cứu những phi vụ làm ăn gần đây của Tuyệt Mệnh Môn thì tên tiểu nhị Lưu Khang đã vội vàng chạy vào, vẻ mặt xanh xám hoảng sợ. Môn chủ, vương. Vương gia đến tìm ngài. Tìm môn chủ hay tìm Hồ công tử? Nàng lúc này đang mặc một thân hồng y hoa lệ bằng sa mỏng mềm mại, khuôn mặt cũng đã hồi phục lại như cũ, không còn vết sẹo gớm ghiếc, làn da trắng nõn mịn màng càng thêm sáng trong như bạch ngọc dưới lớp tơ lụa màu đỏ. Nhạc Vô Thường đứng hầu bên cạnh hơi nhíu mày, cất tiếng hỏi dùm suy nghĩ vừa bật lên trong đầu nàng. Lưu Khang nuốt vội một ngụm nước bọt, khó khăn đáp. Là Hồ công tử. Hồ Hiểu Minh buông sổ sách trên tay xuống, buồn cười nhìn hắn. Làm cái gì mà ngươi sợ đến thế? Hắn ăn thịt ngươi sao? Môn chủ, vương gia không tìm được Hồ công tử, đang muốn phá tung cả mỹ nhân lâu rồi. Lưu Khang nói như muốn khóc, nhớ lại sắc mặt âm lãnh đến dọa người của vị vương gia kia thì càng rét run. Tiếng đồn không sai a, đúng là chẳng khác nào Diêm Vương đòi mạng. Hồ Hiểu Minh nhướng mày, một chút chú ý nghịch ngợm chợt lóe, nàng kéo Nhạc Vô Thường lại nói nhỏ với hắn vài câu rồi lại bình tĩnh cầm sổ sách lên đọc. Lưu Khang thấy môn chủ nhàn nhạt như không, lại nghe Nhạc quân sư nói nhỏ, hồn vía suýt lên mây, nhưng thấy ánh mắt dọa người của Nhạc quân sư thì liền cúi đầu nhanh chóng biến mất. Phụng Phi Vũ vừa về đến Phượng Phủ liền nhận ra không có bóng dáng của Hồ Hiểu Minh. Hỏi hạ nhân mới biết hắn đã xuất phủ từ sớm, đi mãi đến giờ chưa về. Phụng Phi Vũ nghĩ đã có Song Hồ theo bảo vệ cũng yên tâm đôi phần, liền về thư phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ đến lúc trời đã gần tối mà người thì vẫn chưa thấy bóng dáng. Hắn liền sai Bạch Hổ đi tìm Song Hồ, đến khi nghe Bạch Hổ bẩm báo lại vị trí của Hồ Hiểu Minh, hắn liền xanh xám hết mặt mày, không nói hai lời đùng đùng kéo đến Mỹ Nhân Lâu để đòi người. Thực ra trong lòng Phụng Phi Vũ, Hồ Hiểu Minh từ lúc nào đã có một vị trí rất quan trọng. Không hiểu vì sao những khi hắn bất an, chỉ cần có Hồ Hiểu Minh ở cạnh hắn đã thấy bản thân rất thoải mái, nhất là mùi hương kỳ lạ thoang thoảng phát ra từ người của tiểu tử kia. Cho nên hắn luôn để ý nhất cử nhất động của tiểu tử kia, thậm chí còn muốn giữ tiểu tử đó bên mình cả đời dù biết ý nghĩ của mình vô cùng kỳ quái. Trong mắt hắn, Hồ Hiểu Minh vẫn là một tiểu tử chưa hiểu chuyện đời, chuyện mà Hồ Hiểu Minh thích gái đẹp hoặc đi tìm vui trốn thanh lâu, hắn không để ý là mấy. Nhưng đường hoàng đi vào giữa ban ngày, lại oang oang thông báo cho thiên hạ biết như hắn thì thật hết biết. Dù ở Tùng Thành không ai biết Định Vương gia đang có mặt nhưng cũng biết một ông chủ Phượng Vũ giàu có nhất thành lại quen nhiều biết rộng, thế lực đằng sau không hề nhỏ, cũng biết luôn cái gã tiểu tử mặt mày xấu xí tóc ngắn kỳ lạ kia là gia quyến của hắn. Nếu đã như thế, ít nhất Hồ Hiểu Minh cũng nên giữ chút mặt mũi, đằng này lại là một thái độ rất ngông cuồng ngu ngốc khiến Phụng Phi Vũ càng nghĩ càng giận, suýt chút nữa đã đem Mỹ Nhân Lâu phá cho tan tành. Cũng may Nhạc Vô Thường xuất hiện rất đúng lúc, cung cung kính kính mời Phượng lão ra đến phòng thượng hạng, mời trà ngon cực phẩm trong lúc chờ Hồ công tử chỉnh trang áo sống ra gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng Phi Vũ ngồi trong căn phòng sang trọng được đốt một loại nến thơm rất dễ chịu, cơn giận vẫn còn đang ngùn ngụt thì cửa phòng được một bàn tay trắng nõn mở ra, một mỹ nhân như hoa như ngọc mặc hồng y chậm rãi bưng một khay điểm tâm thơm ngon bước vào. Nàng cung kính cúi người hành lễ, sau đó uyển chuyển đi từng bước nhỏ đến trước mặt Phụng Phi Vũ, đôi mắt trong veo đầy vẻ nhu thuận, da thịt trong mịn màng càng thêm bắt mắt dưới lớp y trang màu đỏ. Từ khi mỹ nhân bước vào phòng, mặt của Phụng Phi Vũ đã đen hơn đít nồi, Phi Hồ đứng hầu phía sau cũng rất nhanh hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, liếc nhìn mỹ nhân xinh đẹp mềm mại như nước kia, lòng thầm thương tiếc người ngọc chỉ mong chủ nhân hạ thủ lưu tình mà thôi. Mỹ nhân quỳ phục trước mặt Phụng Phi Vũ, cười một tiếng thanh thúy đến mê hoặc. Lão gia, để nô tỳ hầu hạ ngài. Nàng vừa nói vừa đặt khay điểm tâm lên chiếc bàn nhỏ tinh xảo bên cạnh, sau đó không chờ Phụng Phi Vũ cho phép hơi nhích người đến gần định dùng chiếc khăn lụa mềm mại lau tay cho hắn. Thật không ngờ Phụng Phi Vũ vung tay, một thanh chùy thủ sắc lạnh ngay tức khắc kề sát chiếc cổ thanh mảnh của nàng, giọng hắn âm lãnh đến rét run. Muốn sống thì biến, mỹ nhân bị dọa sợ đến ngồi bệt xuống lớp thảm dày, tay chân run đến lợi hại, đôi mắt nhu tình như nước thoáng chốc tràn ngập vẻ kinh hoàng. Thấy nàng ta vẫn còn chần chừ, Phụng Phi Vũ không chút thương hương tiếc ngọc ấn mạnh chùy thủ một cái, một đường tơ máu xuất hiện nổi bần bật trên lớp da trắng nõn mê người. Mỹ nhân bị cơn đau thức tỉnh, nhìn nam nhân tuấn Mỹ kia chẳng khác gì ác quỷ, dùng hai chân hai tay mà lui ra khỏi phòng, nước mắt rơi lã chã mà miệng đông cứng không hô nổi một tiếng. Căn phòng rộng lớn vì tâm trạng không vui của Phụng Phi Vũ mà trở nên lạnh lẽo phi thường. Phi Hồ đứng sau nhìn một màn trước mặt chỉ đành nén tiếng thở dài vào lòng, chưa bao giờ hy vọng Hồ Hiểu Minh mau mau xuất hiện đến thế. Phượng huynh, cô nương vừa rồi. Tiếng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, Hồ Hiểu Minh, mặt biến sắc bước vào, nàng không nghĩ mỹ nhân kia lại bị Phụng Phi Vũ đối xử thô bạo đến thế, lại nghĩ hắn yêu thương đệ nhất mỹ nhân của mình nhiều như thế nên không muốn phản bội nàng ấy. Càng nghĩ tâm lại càng trầm sâu, một nỗi buồn cùng chút thất vọng vô cớ dấy lại trên tâm khảm. Phụng Phi Vũ nhìn Hồ Hiểu Minh trầm tư đi vào, sắc mặt có chút hòa hoãn nhưng vẫn âm lãnh khác thường. Người, vui chơi đủ chưa? À, cũng tạm, Hồ Hiểu Minh mãi suy nghĩ nên không để ý hắn hỏi, bâng quơ mở miệng, chợt thấy không khí như chìm xuống, áp lực nặng nề đến khó thở mới vội ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa nhìn khuôn mặt đen thui đầy sấm sét kia, tâm nàng liền rơi lột bột vài cách. Cái kiểu nhìn như đâm xuyên thế này báo hiệu một cơn bão dữ đằng trước, đôi đồng tử màu hổ phách thoáng xoay chuyển, nàng nhếch môi cười ha ha một cách ngượng ngùng. Phượng huynh, về phủ thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Cách chương.